Yêu thần ký, chương 43, luyện đan đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly yêu cầu, nàng cũng không thể cự tuyệt, bởi vì đây là quy định của Hiệp hội Luyện đan sư, bất kể là khảo hạch sơ cấp học đồ hay là khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư, đều hoàn toàn cởi mở, bất luận kẻ nào cũng có thể tham dự, không có quy định tuổi, chỉ cần giao nạp 200 yêu linh tệ là được rồi. Một ít cao cấp học đồ thậm chí cách mỗi một tháng đều tới đây tham gia cuộc thi, bởi vì một khi qua liền ba cửa ải, thi đậu khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư, thân phận của bọn hắn và đãi ngộ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư không phải dễ dàng qua, bình thường một cuộc thi, 100 người đoán chừng cũng chỉ còn vài người qua được cửa thứ nhất, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba nghe nói càng khó hơn. Tham gia khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư cần trả 200 yêu linh tệ, chỉ cần trả tiền một lần duy nhất. Tiểu Lan cô nương nhìn về phía Nhiếp Ly nói, 200 yêu linh tệ mà thôi, dẫn ta đi. Nhiếp Ly nói với Tiểu Lan cô nương, rồi quay đầu lại nhìn đám người Tiếu Ngưng Nhi. Các ngươi ở chỗ này đợi ta, ta thông qua cuộc khảo hạch liền tới tìm các ngươi. Nhiếp Ly lộ ra thần thái nhẹ nhõm tự tại. Tốt, chờ ngươi khảo thí xong sẽ cùng nhau tổ chức tìm chỗ liên hoan. Lục Phiêu cười hắc hắc nói, hiển nhiên là rất có lòng tin ở Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cố gắng lên. Tiếu Ngưng Nhi hai tay để trước ngực ôn nhu nói ra. Nghe được đối thoại của đám người Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu, Tiểu Lan cô nương liếc mắt một cái, đó là khảo hạch luyện đan đại sư, không phải là khảo hạch học đồ, mấy người Nhiếp Ly này cũng không phải là không biết, bọn hắn cho rằng khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư dễ dàng vậy sao? 200 yêu linh tệ của Nhiếp Ly hơn phân nửa là mất trắng, bất quá là dùng tiền của Nhiếp Ly, không liên quan tới tiền của nàng, nàng chỉ cần cố gắng hết sức chức trách của mình thì tốt rồi. Đi theo ta, chấm, Tiểu Lan cô nương bĩu bĩu môi, không nói nữa. Trường thi sơ cấp luyện đan đại sư, một hành lang thật dài hướng xa xa, bên cạnh là một đám phòng nhỏ, mỗi một người tham gia khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư đều sẽ tiến vào một cái gian phòng đó, hoàn thành khảo hạch chi thức luyện đan rất là phức tạp, sau đó mấy vị sơ cấp luyện đan đại sư chấm bài thi thông qua, mới có thể tiến nhập vòng khảo hạch tiếp theo. Tham gia cuộc thi lúc này tổng cộng có 6 người, trong đó có 3 thanh niên hơn 30 tuổi, có 2 người cái đã đầu tóc bạc trắng, người còn lại là Nhiếp Ly. Khi bọn họ chứng kiến Tiểu Lan dẫn Nhiếp Ly tiến đến, cả đám đều há hốc mồm. Một thanh niên ánh mắt trong đó nhìn Nhiếp Ly, hắn lông mi chút nhíu lại nói. Ngươi là tới làm gì? Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn người thanh niên kia, nhàn nhạt nói ra. Ta với các ngươi giống nhau, đương nhiên là tới tham gia cuộc thi khảo hạch. Người thanh niên kia nhìn thoáng qua quần áo Nhiếp Ly đang mặc, vừa nhìn trang phục của Nhiếp Ly không có chút nào thế gia đệ tử đại tộc, hắn khinh miệt cười to nói. Hạc hạc nổ như rắm, tiểu hài tử rõ ràng tới tham gia luyện đan đại sư khảo hạch, ngươi đi lộn chỗ rồi, đi tham gia khảo hạch sơ cấp học đồ còn chưa chắc qua. Một thiếu niên 13-14 tuổi tới tham gia khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Ngươi là ai? Nhiếp Ly nhàn nhạt mà nhìn người thanh niên kia. Ta là đệ tử đan dược thế gia Sở Thị gia tộc, tên gọi Sở Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ninh ngạo nghễ nói. Đan dược thế gia. Sở Thị gia tộc cũng xứng được xưng tụng đan dược thế gia. Nhiếp Ly khinh thường cười lạnh nói, hắn nhớ tới lúc trước tại di tích cổ Lan Thành từng có đụng chạm Sở Nguyên, người kia bề ngoài giống như cũng là từ Sở Thị gia tộc. Sở Thị gia tộc ta trong lịch sử từng xuất hiện 3 vị cao cấp luyện đan đại sư, 6 vị trung cấp luyện đan đại sư cùng hơn 20 vị sơ cấp luyện đan đại sư, như thế nào không phải đan dược thế gia? Sở Ninh ngạo nghễ nói ra. Suốt ngày đem quá khứ huy hoàng đặt ở ngoài miệng thì có cái gì hữu dụng, hiện tại đâu? Sở Thị gia tộc hôm nay tổng cộng cũng chỉ có một vị sơ cấp luyện đan đại sư mà thôi, còn cân xứng được với đan dược thế gia sao? Nhiếp Ly phản bác cười. Sở Ninh không nghĩ tới một đứa bé như Nhiếp Ly lại hiểu biết về Sở Thị gia tộc được rõ ràng như vậy, hơn nữa miệng lưỡi hết sức bén nhọn. Hừ hừ, vậy thì thế nào, ta Sở Ninh nhất định sẽ trở thành luyện đan đại sư, tiểu hài tử miệng còn hôi sữa, hay là cút nhanh lên à, đây là trường thi luyện đan đại sư, nơi đây không phải địa phương cho ngươi chơi đùa. Sở Ninh hừ một tiếng nói, tuy rằng hắn đã khảo thí 2 lần rồi, nhưng lần thứ 3 này hắn vẫn là tương đối là có lòng tin sẽ đậu. Nghe được Sở Ninh nói, bên cạnh mấy người thanh âm cười khẽ, những người này ít nhất tại luyện đan đã hơn 10 năm hoặc thậm chí mấy chục năm nghiên, giờ mới bắt đầu tham gia khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư mà thôi, nếu như bị một đứa bé như Nhiếp Ly khảo thí thành công, cái mặt của bọn hắn để nơi nào? Nhiếp Ly nhún nhún vai, thản nhiên mà nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Nhiếp Ly đẩy một cánh cửa ra, đi vào. Sở Ninh cười lạnh một tiếng, hắn không tin, một tiểu hài tử có thể tu luyện đan dược tới loại trình độ nào, hắn đi vào một cánh cửa khác trong đó. Nhiếp Ly đi sau khi đi vào, hai sơ cấp luyện đan đại sư đang ngồi ở phía trước, đều là 5-60 tuổi, bên cạnh đặt cái bàn, phía trên thả một chồng sách còn có một cây bút làm bằng sừng dê. Chứng kiến Nhiếp Ly tiến đến, một vị sơ cấp luyện đan đại sư sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Vị học viên này, người có phải hay không đi lộn chỗ, đây là trường thi sơ cấp luyện đan đại sư. Hai vị đại sư, ta không có đi sai, ta tới tham gia cuộc thi khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư. Nhiếp Ly rất khách khí nói, đối với giám khảo, vẫn có lễ phép một chút. Hai mặt hai vị sơ cấp luyện đan đại sư nhìn nhau, không biết hài tử nhà ai, rõ ràng tùy tiện mà tới tham gia khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư. Một lát nữa Nhiếp Ly sẽ biết cuộc thi khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư có bao nhiêu khó khăn. Nếu như không phải vài chục năm nghiên cứu luyện đan, thì không cách nào trở thành một luyện đan đại sư. Được rồi, cái bàn này bên trên có hơn 360 cuộn giấy kẹp, ngươi tùy tiện từ đó rút ra mấy cuộn, phía trên tràn ngập các vấn đề về luyện, ngươi đem đáp án ghi ở phía trên, tổng cộng muốn rút ra 20 cuộn, làm xong trong 2 canh giờ, tỷ lệ chính xác đạt tới 9 thành trở lên, mới có thể tiến nhập vòng khảo thí tiếp theo. Một vị luyện đan đại sư trong đó nói ra, vị đại sư này, ngươi giúp ta chọn ngẫu nhiên mấy cuộn đi. Nhiếp Ly nhìn về phía một vị luyện đan đại sư nói ra cuộn giấy từ vị luyện đan đại sư lựa chọn, vậy sẽ ngăn cản khả năng ăn gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị luyện đan đại sư chứng kiến ánh mắt trong suốt của Nhiếp Ly, khẽ gật đầu nói. Tốt, hắn tùy cơ mà rút ngẫu nhiên 20 cuốn sách trong đó, đặt ở trước mặt Nhiếp Ly. Liền bắt đầu làm bài thi. Nhiếp Ly cầm bút sừng dê, nhìn lướt qua vấn đề trên tờ giấy này, khóe miệng mỉm cười, những vấn đề này với hắn mà nói, quả thực rất đơn giản, giống như là đem bài tập của luyện đan học đồ cho luyện đan đại sư làm, Nhiếp Ly đối với sự hiểu biết về luyện đan đã vượt ra cảnh giới khỏi luyện đan đại sư. Có vấn đề, là nếu Nhiếp Ly đem đáp án phức tạp viết lên sợ rằng những luyện đan đại sư này xem sẽ không hiểu, nên hắn cố ý đem đáp án viết lên rất đơn giản rõ ràng, Nhiếp Ly cũng chỉ có thể ghi như vậy, bởi vì những luyện đan đại sư này đối với kinh nghiệm luyện căn bản vẫn chưa đạt tới cấp độ kia. Nhiếp Ly vung bút như bay, xoát xoát xoát mà hoàn thành giải đáp mười mấy vấn đề. Hai vị luyện đan đại sư còn tưởng rằng, Nhiếp Ly sẽ giải đáp không được dù chỉ là một vấn đề, không nghĩ tới Nhiếp Ly làm được mà làm rất nhanh hoàn thành mười mấy cái giải đáp, bọn hắn còn tưởng Nhiếp Ly ghi loạn. Đề thứ nhất đề là công dụng 16 loại nguyên linh thảo, ồ, trả lời được không tệ, một cái cũng không sai. Đề thứ hai đề là quá trình luyện chế ngưng nguyên đan ghi rõ ràng các hạng mục công việc. 26 bước đều ghi rõ ràng chính xác. Hai vị luyện đan đại sư hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên của bọn hắn là, Nhiếp Ly khẳng định ăn gian, hài tử 13-14 tuổi, làm sao có thể đem những quá trình này cũng phân giải được thấu triệt như vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần mà nói, từ mấy vạn loại dược thảo, mấy nghìn loại đan dược tùy tiện chọn lựa đến, phải có tri thức uyên bác cỡ nào mới có thể giải đáp những vấn đề này trôi chảy như vậy. Có thể những cuộn giấy rõ ràng là do bọn hắn rút ra, đây cơ hồ ngăn cản khả năng ăn gian của Nhiếp Ly. Hài tử 13-14 tuổi coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu đọc và các loại điển tịch cũng không có biện pháp đọc hết nhiều như vậy điển tịch. Hai vị luyện đan đại sư nhìn nhau cười khổ, thế gian này chẳng lẽ thật sự có người sinh ra đã siêu phàm biết mọi thứ sao? Sinh ra đã biết là chỉ vừa ra đời liền có được trí tuệ thường nhân khó đạt đến. Dưới tình huống bình thường, người bình thường hoàn thành một cuộn bài thi ít nhất cần một khắc chuông, có thể tại quy định thời gian hoàn thành 10 bài thi qua ít quả thực giải rác có thể đếm được, rất nhiều người đều đã bị một ít vấn đề không giải được và kẹt lại. Thế nhưng quả thực Nhiếp Ly không hề dừng lại mà làm những vấn đề này, cơ hồ là dùng một khắc chuông hoàn thành 3 bài giải củ A3 cuộn đề thi, tốc độ không đến 1 giờ, 10 bài thi cũng đã tràn ngập đáp án. Nhiếp Ly hoàn thành một cuộn bài thi, hai vị luyện đan đại sư liền sẽ chấm bài thi, kết quả bọn hắn hoảng sợ phát hiện, 10 bài thi, thậm chí ngay cả một điểm sai sót đều không có, có một vài vấn đề trả lời thập phần tinh diệu, vượt ra khỏi một ít điển tịch ghi chép, làm bọn hắn cũng không khỏi tấm tắt khen ngợi và kiểm tra. Thiên tài, chính thức thiên tài, hai vị luyện đan đại sư sợ hãi thán phục không thôi, tâm tình kích động, chuyện này, nhất định phải báo cáo cho hội trưởng lão, lại để cho hội trưởng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly bây giờ còn nhỏ, liền có được học thức kinh người như thế, đợi tiếp qua vài năm vậy sẽ biến thành dạng gì? Nói không chừng Nhiếp Ly chính là cái người sẽ một lần nữa chấn hưng hiệp hội luyện đan sư, bọn hắn không khỏi kích động đứng lên, cho đến lúc đó, với tư cách đạo sư chấm bài thi cho Nhiếp Ly, mình cũng chính là đại công thần. Không biết vị công tử này là xuất thân từ thế gia nào? Một cái trong hai lão đầu cười tủm tỉm nói. Ta là Hồ Duyên Minh, hắn gọi Mục Dương, đều là sơ cấp luyện đan đại sư. Hai vị ân sư trực tiếp xưng hô tên đệ tử là được rồi, ta là Nhiếp Ly, đến từ Thiên Ngân Thế Gia. Nhiếp Ly lập tức khiêm tốn nói, rõ ràng lại có một người họ Hô Duyên đấy, không biết có phải hay không là người của Hô Duyên Thế Gia. Có liên quan tới Hô Duyên dâm nữ biểu tượng cảm xúc smile. Nghe được Nhiếp Ly nói, Hồ Duyên Minh cùng Mục Dương Dương con mắt đều híp cong mắt. Nhiếp Ly xưng hô ân sư lại để cho hai vị sơ cấp luyện đan đại sư mở cờ trong bụng. Không tệ không tệ, tuổi nhỏ như vậy, có thiên phú như thế, lại không tự cao tự đại. Nếu như Nhiếp Ly thật có thể cắm rùi được một chỗ trong hiệp hội luyện đan sư, câu ân sư này liền có thể lại để cho địa vị của bọn hắn tăng lên rất nhiều. Cách chương.